Chỉ muốn gần bên em. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dịch hoàn thành công việc ở Thâm Quyến vào ngày 27, trở về thì đã rất muộn. Tây Trừng vốn hẹn anh ấy ngày hôm sau gặp mặt, tuy nhiên, sau khi làm tăng ca xong khoảng 9 giờ tối hôm đó, đi xuống dưới lầu, cô nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới ánh đèn. Khi anh ấy ngẩng đầu lên, Tây Trừng thấy anh ấy hơi hốc hác nhưng tràn ngập hạnh phúc. Tây Tây, Châu Dịch đến gần cô giống như một con mèo con, mềm mại, có khả năng chữa lành như một con mèo con. Sự mệt mỏi của Tây Trừng gần như đã giảm bớt, ngạc nhiên nhìn anh. Không phải nói, anh không muốn đợi đến ngày mai. Châu Dịch vùi mặt vào vai cổ cô, hơi thở nóng hổi phả vào làn da cô. Anh thực sự không thích hợp yêu xa chút nào. Họ cùng nhau đi về, đến nhà Châu Dịch, Tây Trừng đi tắm, ngồi trên ghế sofa dùng điện thoại di động trả lời email công việc. Đột nhiên tầm nhìn bị cản trở, Châu Dịch lấy một chiếc khăn lớn xoa mái tóc còn ướt của cô. Tây Trừng đột nhiên không muốn làm gì nên cô cứ để anh ấy giúp. Sau đó Châu Dịch giúp cô sấy khô từng sợi tóc. Trong lúc máy sấy tóc kêu vo ve, Tây Trừng nhắm mắt nằm trên ghế sofa gần như ngủ quên. Thật là thoải mái, cô thành thật nói. Châu Dịch tắt máy sấy tóc, nhịn không được sờ lên khuôn mặt vừa mới rửa sạch của cô. Tây Tây, anh sát lại rất gần. Tây Trừng mở mắt đón nhận ánh mắt trong sáng nóng bỏng của anh. Ừ, sao vậy? Giọng cô trầm thấp mang theo ý cười. Châu Dịch ghé vào tai cô nói vài câu, đồng thời nhẹ nhàng bắt đầu màn dạo đầu. Thể lực hao tổn rất nhiều, tắm cũng vô ích, nhưng hai người cũng không trực tiếp ngủ. Tây Trừng cảm thấy hơi đói. Châu Dịch vừa hay hỏi cô có muốn ăn lẩu lúc nửa đêm không? Một sự ăn ý tuyệt vời. Anh đã mua loại nước sốt mà lần trước em nhắc tới. Nước sốt, ồ, sốt miso, chợ rau kia thật sự rất xa. Giọng Châu Dịch vang lên trong tai Tây Trừng có chút mơ hồ. Nhưng anh muốn thử xem có ngon như em nói không? Tây Trừng ậm ừ, không biết có hợp khẩu vị của anh không? Trong khi chờ đồ ăn giao đến, Tây Trừng lại đi tắm. Khi cô bước ra, nước cốt lẩu đã được đun sôi, Châu Dịch đổ nước sốt lên đĩa. Ăn xong, Tây Trừng hỏi anh ấy thấy thế nào? Châu Dịch trả lời rất thành thật, ăn rất ngon, nhưng có lẽ không đến mức cất công đi mua. Anh ấy rất dễ thỏa mãn về nhiều mặt, kể cả đồ ăn, không bị ám ảnh bởi bất cứ điều gì. Tuy nhiên, anh ấy lại khéo léo nói, nhưng em thích ăn nên anh đã thêm WeChat của ông chủ, sau này không sợ không thể tìm thấy. Hiển nhiên, trong yêu đương, Châu Dịch là một người bạn trai rất tuyệt vời. Tây Trừng đương nhiên biết, ngay cả việc họ chia tay cũng hoàn toàn không phải là vấn đề của anh ấy. Ngày hôm đó lẽ ra là một ngày thứ bảy bình thường. Lúc giữa trưa Tây Trừng nhìn thấy Châu Dịch xuống lầu, tâm trạng dường như tốt hơn bình thường. Sau khi lên xe, Tây Trừng hỏi anh, chúng ta đi đâu vậy? Châu Dịch mỉm cười, đến nơi rồi em sẽ biết. Anh ấy nhìn kỹ khuôn mặt cô rồi nói, hôm nay màu son của em đẹp quá, là son mới phải không? Anh có thể nhận ra à, ý em muốn nói anh không phải trai thẳng. Châu Dịch nghiêng đầu, nhưng có thẳng hay không em biết rõ mà. Tây Trừng cười lớn, lái xe ra ngoài rồi hỏi. Cho nên anh đã sắp xếp bất ngờ gì vậy? Không nói cho em biết. Tây Trừng nghĩ xem hôm nay là ngày gì. Không phải sinh nhật cô, cũng không phải sinh nhật Châu Dịch, mà là Tết Thiếu Nhi. Với tính cách của anh ấy, việc sắp xếp các hoạt động đặc biệt trong ngày Tết Thiếu Nhi cũng không có gì lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe chạy cho đến khi họ đến gần một nhà hàng nơi họ đã ăn. Ăn trưa ở đây à? Tây Trừng hỏi. Châu Dịch dừng xe, giúp cô tháo dây an toàn, cười nói. Xuống xe trước, Tây Trừng mở cửa xe cùng anh ấy bước ra ngoài. Họ đi qua quảng trường đến cửa chính của nhà hàng, Châu Dịch nắm tay Tây Trừng. Sau khi đẩy cửa bước vào nhà hàng, anh ấy nhìn sang bên phải vẫy tay về phía khu vực nghỉ ngơi, nơi có hai người đang ngồi. Đó là lần đầu tiên Tây Trừng cảm thấy hụt hẫng sau khi cô và Châu Dịch ở bên nhau. Cô gần như theo bản năng rút tay ra rồi quay người đi ra ngoài. Châu Dịch sửng sốt một chút, lập tức đuổi theo cô. Tây Tây, Tây Trừng đi tới lề đường, Châu Dịch đi tới nắm tay cô nhưng không được. Tây Trừng lùi lại một bước, vào tư thế phòng thủ. Em sao vậy? Anh ấy nhận ra có gì đó không ổn. Chỉ gặp bố mẹ anh một lát thôi mà. Em không muốn gặp, Tây Trừng lạnh lùng. Sao anh không báo trước cho em biết mà đã dẫn em đi gặp bố mẹ anh? Châu Dịch chưa bao giờ thấy cô đột nhiên tức giận như vậy, bỗng nhiên bối rối. Bố mẹ đến thăm anh, họ nghe anh nói về em nên rất muốn gặp em. họ đều là những người rất tốt, anh cũng muốn em gặp họ. Anh nghĩ em sẽ rất vui. Việc này có nghiêm trọng không? Chúng ta yêu nhau chỉ là chuyện giữa anh và em. Tại sao phải phức tạp đến thế? Phức tạp sao? Châu Dịch không hiểu, vẻ mặt ngơ ngác. Anh có một người bạn gái anh thích, anh muốn bố mẹ gặp. Chẳng phải là bình thường sao? Bạn cùng phòng hồi đại học của anh khi hẹn hò, các kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè đều sẽ đến nhà nhau. Anh muốn bố mẹ gặp mặt em, anh nghĩ họ sẽ thích em, và em cũng sẽ thích họ. Anh cũng muốn gặp bố mẹ em khi có cơ hội. Chuyện này là phức tạp lắm à, nếu chúng ta vẫn luôn bên nhau thì khi kết hôn cũng sẽ gặp mặt, đây chỉ là gặp trước mà thôi. Em không có bố mẹ cho anh gặp, em cũng không muốn kết hôn. Châu Dịch sững sờ, ngơ ngác nhìn cô, ngực Tây Trừng phập phồng, rủ mắt xuống. Em xin lỗi, anh quay lại chỗ bố mẹ đi, em đi trước. Không nhìn biểu cảm của anh ấy, cô nhanh chóng băng qua đường. Đi được một đoạn đường dài, cô mới nhận ra các ngón tay mình đang nắm chặt, lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi. Cô thả lỏng tay, đi vu vơ dọc con phố, cuối cùng đi đến ga tàu điện ngầm bên đường. Đêm đó, Châu Dịch gửi tin nhắn. Hôm nay là lỗi của anh vì đã không báo trước cho em, bây giờ chúng ta gặp nhau được không? Tây Trừng trả lời, em muốn bình tĩnh lại. Vài phút sau, cô nhận được tin nhắn trả lời của Châu Dịch. Được, anh đợi em. Sau đó một tuần họ không liên lạc, Tây Trừng vẫn đi làm sớm về muộn, sống một cuộc sống bình thường một mình, có những lúc không quen, có những lúc cảm thấy không thoải mái, nhưng đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Mãi đến thứ bảy tuần sau, cô mới bấm số của Châu Dịch, khoảng 7 giờ tối, cô không phải đợi lâu đã có người trả lời. Tây Trừng, anh rảnh không? Quả ớn nghe, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp ở đầu bên kia. Anh tưởng em sẽ không tìm anh nữa. Tây Trừng dừng một chút, nói, em tới tìm anh, Châu Dịch lại chọn mình sẽ qua đó. Tây Trừng nhìn thấy anh ấy trên con đường rợp bóng cây ở dưới lầu. Ngọn đèn đường bên cạnh bị hỏng, ánh sáng yếu ớt gần như không thể nhìn thấy vẻ mặt nhau. Châu Dịch vẫn chăm chú nhìn cô, nhìn nhau 2 giây, anh ấy cố gắng nắm lấy tay cô, nhưng Tây Trừng tránh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Dịch cứng người một lát rồi rút tay lại, trong đầu sắp xếp từ ngữ. Thật ra anh ấy muốn hỏi thăm về bố mẹ cô, nhưng nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng ngày đó của cô, anh ấy không dám chạm vào cô nữa. Em xin lỗi, Châu Dịch. Trong tuần này, Châu Dịch đã rất nhiều lần suy nghĩ về những gì cô sẽ nói, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả này, nhưng khi nghe câu này vẫn thấy khó chịu. Anh ấy hỏi thẳng. Ngày đó em nói là sẽ không kết hôn, mặc dù anh vẫn chưa nghĩ xa đến thế, nhưng anh vẫn đang ôm hy vọng. Vậy em chưa bao giờ nghĩ đến kết quả mối quan hệ của em với anh sao? Giữa người với người không có kết quả, đó không phải là kết quả có khả năng xảy ra cao nhất sao? Tây Trừng bình tĩnh nói. Hơn nữa, hôn nhân cũng không phải kết quả. Châu Dịch, em nói đúng, nhưng cũng có rất nhiều người có cuộc hôn nhân tình yêu lâu dài và hạnh phúc. Giống như bố mẹ anh, họ vẫn luôn rất hạnh phúc. Em biết có chuyện như vậy, nhưng em không tin nó sẽ xảy ra với mình. Em cũng không khao khát kiểu lâu dài vĩnh viễn như vậy. Em chỉ muốn được tự do. Ở bên anh làm em rất vui, nhưng kết hôn chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của em. Vậy Tây, khi yêu, em luôn có tâm lý rời đi bất cứ lúc nào phải không? Giọng nói của Châu Dịch đột nhiên trầm xuống, lộ ra sự chua chát. Vậy em có bao giờ nghĩ tới, có lẽ người khác đã rất thích em, người khác mong muốn sẽ có kết quả chưa? Im lặng một lúc. Chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây. Xin lỗi, Tây Trừng nheo ngón tay. Bây giờ em đã biết, lẽ ra em nên nói với anh ngay từ khi bắt đầu, hoặc là em không nên bắt đầu. Không hiểu sao Châu Dịch tuy rất tức giận, nhưng khi nghe những lời như vậy, lòng anh ấy vẫn hơi đau, nhìn gương mặt của cô dưới ánh sáng mờ ảo. Không cần phải xin lỗi, Tây, yêu nhau cũng không có gì tiếc nuối. Anh ấy khẽ mím môi, anh cũng không hề hối hận. Châu Dịch, cảm ơn anh 3 tháng này. Tây Trừng không nói chia tay, nhưng Châu Dịch biết cô đã nói rồi. Đêm nay, Tây Trừng đã kết thúc mối tình ngắn ngủi này. Người đầu tiên nhận thấy điều kỳ lạ là Tưởng Tân Ngữ. Cô ta nhận thấy vòng bạn bè của Châu Dịch không còn cập nhật nữa. Cô ta bấm vào thì phát hiện ra bức ảnh chụp bóng lưng của Tây Trừng vốn dùng làm nền đã bị thay rồi. Mãi đến bữa tiệc liên hoan giữa năm ở tháng này, sau khi bữa tiệc kết thúc và trên đường cùng Tây Trừng trở về công ty, Tưởng Tân Ngữ mới hỏi cô. Tây Trừng thừa nhận, biết được nguyên nhân, Tưởng Tân Ngữ không khỏi bật cười. Thằng nhóc này buồn cười thật, mới mấy tháng mà đã gặp bố mẹ. Vậy cũng tốt, không lãng phí thêm thời gian nữa. Tây Trừng cũng mỉm cười. Tưởng Tân Ngữ liếc nhìn cô và nói, Xi Xi, hẹp có muốn thử cách nhanh nhất để vượt qua một cuộc tình tan vỡ không? Cách gì, nhanh chóng quen người tiếp theo. Tưởng Tân Ngữ gợi ý cho cô. Tầng 12, Tây Trừng, cô cúi đầu đi về phía trước, nghe được Tưởng Tân Ngữ nhẹ nhàng thở dài. Em đừng nói, lúc này, quan điểm sống của em thật ra cũng khá giống với ai đó. Trong ấn tượng của chị, cậu ta hình như cũng nói những lời tương tự. Tây Trừng vừa định hỏi thì đã kịp phản ứng lại. Cô biết cậu ta là ai? Nửa tháng sau, Tây Trừng gặp Châu Dịch lần cuối, đã là cuối tháng 6. Bắc Kinh đã hoàn toàn bước vào mùa hè nóng nực và buồn tẻ. Tây Trừng đi công tác ở Tế Nam về, Châu Dịch hẹn cô gặp nhau ở quán cà phê dưới lầu Tư Cách. Khi Tây Trừng đi tới, anh ấy vẫn mỉm cười với cô như trước. Americano phải không? Cảm ơn, không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Dịch lục lọi túi sách nói, của em này, anh ấy mang theo một cuốn sách Tây Trừng để ở nhà anh ấy. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh vẫn muốn gặp em. Châu Dịch nói với Tây Trừng rằng anh ấy đã chấp nhận sự sắp xếp của công ty, sẽ đến Thâm Quyến và ở lại đó một năm tới. Anh vốn đã từ chối vì không thể chấp nhận việc yêu xa. Anh ấy nhìn xuống và mỉm cười. Tây Trừng không biết nên trả lời như thế nào, im lặng 2 giây rồi nói. Hy vọng anh qua đó sẽ thuận lợi, cô nói một cách chân thành. Đôi mắt nâu của Châu Dịch dịu dàng nhìn cô. Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ. Thực ra anh không muốn trở thành người hoàn toàn xa lạ với em. Tây Trừng gật đầu, được, nếu anh không ngại thì em có thể. Châu Dịch cuối cùng lại mỉm cười, cảm thấy bất đắc dĩ nhưng nhẹ nhõm. Thì ra em cũng không thực sự thích anh đến thế. Thấy cô định nói, anh ấy ngăn cô lại và nói. Tạm biệt, Tây Tây. Sau khi Châu Dịch rời đi, Tây Trừng ngồi một mình 10 phút mới uống xong tách cà phê. Qua lớp kính trong suốt của quán cà phê, cô nhìn những người lạ đang đi lại trên phố. Đột nhiên muốn về nhà, không do dự lâu, cô mở điện thoại chọn vé máy bay chiều thứ 6, quay lại WeChat và gửi tin nhắn cho dì Chu. Tuần này cháu sẽ về, cách Trương.